Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 478. Không ngoại trừ hình thể của người này đã bị biến đổi, cũng có thể vốn dĩ chỉ là một người xa lạ, chẳng qua giống với một người nào đó mà trước kia mình đã từng gặp qua mà thôi. Bất kể là cái gì, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện quấy rầy ở địa phương này, nếu không thì rất có thể sẽ bị cho rằng là có ý xấu. Đi vào đại sảnh, phía trước không có vách tường hay là hành lang, mà là tối đen như một bức màn. Tần Tàng thôi động thần thức thăm dò một chút, chỉ phát hiện một mảnh hư vô trong bóng tối. Những người khác chỉ cần đi vào bóng tối, tựa như đã hoàn toàn biến mất. Bước chân của Tần Tàng vẫn không dừng lại, cũng theo đó bước vào. Nhưng đi chưa được mấy bước trong bóng đêm, đã cảm thấy hoa mắt, rồi xuất hiện ở trước một chỗ ngồi trong đại sảnh. Đại sảnh vuông vức, nhưng xung quanh không hề có vách tường, giống như đã bị bóng tối bao trùm. Ngay phía trước chỗ ngồi có một cái bục cao, trên bục cao không có người, chỉ có 10 cô gái mặc y phục của Âm Sơn Quan, khoanh tay đứng ở hai bên bục cao. Tần Tàng vừa mới xuất hiện, đã nghe được một cô gái truyền âm đến bên tai. Mời tiền bối an tọa, hội đấu giá sẽ bắt đầu ngay lập tức. Bây giờ nô tỳ sẽ giới thiệu cho ngài quy tắc của hội đấu giá. Tần Tàng đã biết được quy tắc của hội đấu giá, nhưng không lại ngăn cản cô gái. Vừa lắng nghe giọng nói trong trẻo êm tai như chim hoàng oanh của cô gái, vừa quan sát xung quanh. Lúc này đã có không ít người ngồi trong đại sảnh, nhưng lại vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều kiên trì chờ đợi hội đấu giá bắt đầu. Rất nhanh, Tần Tàng đã nhìn thấy người đàn ông cường tráng bên trong một góc nhỏ. Người này đang nằm trên ghế, vẫn không hề nhúc nhích. Hai tay nắm thành quyền, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh. Không biết tại sao, nhìn bộ dáng có chút đứng ngồi không yên. Cảm giác quen thuộc kia vốn dĩ rất mơ hồ, lại xuất hiện vô cùng đột ngột. Bây giờ Tần Tàng vẫn không nhìn ra là bắt nguồn từ đâu. Có lẽ là do ảo giác trước đó. Tần Tàng khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua người hắn. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một tia sáng đen lóe lên trước mắt Tần Tàng. Có một vị tu sĩ vừa vặn rơi xuống ngay bên cạnh Tần Tàng. Người này đột nhiên nhìn thấy Tần Tàng đang ở cách đó không xa, bị dọa giật nảy mình, lập tức bày ra tư thế phòng thủ. Sau khi nhìn thấy rõ bố trí của đại sảnh, mới mang theo áy náy truyền âm nói: tại hạ lỗ mãng, xin đạo hữu chớ trách. Tần Tàng gật gật đầu, thôi không nhìn nữa, cũng ngồi ở trên ghế giả vờ đã ngủ say. Sau đó càng ngày càng nhiều người đi vào đại sảnh. Giờ hợi đã quá nửa, chỗ ngồi bên trong đại sảnh đã được ngồi kín hết 7-8 phần. Những người tiến vào đại sảnh cũng càng ngày càng ít. Lại đợi thêm một lúc nữa, bên trong bóng tối phía sau bục cao đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động. Các tu sĩ trong đại sảnh đều bỗng cảm thấy phấn chấn, không hẹn mà cùng đứng thẳng lên. Tiếp đó nhìn thấy một đội tu sĩ ăn mặc như người gác cổng của Âm Sơn Quan nối đuôi nhau đi vào, chuyển hướng sang hai bên, chiếm giữ bốn góc của đại sảnh, tiến hành canh gác. Cuối cùng, một vị tu sĩ trung niên mặc cẩm bào, mày kiếm, mắt sáng xuất hiện. Người này vững vàng đi lên bục cao, hơi dừng lại một chút, sau khi chắp tay tỏ ý, dùng giọng điệu hùng hồn nói ra: tại hạ Cao Giật, thẹn là thống lĩnh thủ vệ Âm Sơn Quan, lần này để cho tại hạ chủ trì hội đấu giá. Giọng nói của Cao Giật vừa dứt, trong đại sảnh ngay lập tức vang lên một tràng âm thanh nịnh bợ. Tần Tàng âm thầm dò xét Cao Giật, hắn biết được thân phận của người này từ chỗ của quản sự bồ, chính là đại thống lĩnh hàng đầu của Âm Sơn Quan, tu vi ngang tầm với sư huynh Kỳ Nguyên Thú, cao thủ giả đan cảnh. Người này có tiếng tăm rất lớn, hơn nữa lòng dạ độc ác, tu sĩ chết dưới tay hắn nhiều vô số kể. Có người còn lén lút bàn luận, xếp hạng người này là người đầu tiên đạt đến kết đan kỳ ở vực Tiểu Hàn. Cuộc bán đấu giá này, những người đến tham dự đều là tu sĩ trúc cơ kỳ và luyện khí kỳ. Không cần đến kim đan chấn thủ, một mình Cao Giật cũng đủ để chấn áp hiện trường, không ai dám làm càn. Quy tắc của hội đấu giá, chư vị đạo hữu đều đã được biết. Tại hạ cũng sẽ không nhiều lời, chỉ chỉ là vẫn muốn nhắc nhở một câu. Sắc mặt của Cao Dật đột nhiên trầm xuống, giọng điệu đầy áp sát ý. Mặc kệ các người có tâm tư dè dặt gì, tốt nhất nên thu lại. Nếu không thì bất luận là ngươi có lai lịch gì, thân phận gì, Âm Sơn Quan nhất định sẽ trừng phạt. Bị khí thế của Cao Dật làm cho kinh sợ, đại sảnh bỗng nhiên im lặng như tờ, một mảnh sơ xác tiêu điều. Sau khi nhắc nhở xong, quả nhiên Cao Dật không hề nói lời vô ích, trực tiếp tuyên bố bắt đầu hội đấu giá. Đúng lúc này, đằng sau bóng tối có một cô gái duyên dáng yêu kiều bước ra. Trong tay nàng bưng một cái mâm hình vuông, phía trên chỉ đơn giản được che phủ bằng một tấm vải đỏ. Nhưng mọi người đã bị Cao Dật làm cho kinh sợ, cũng không dám tự tiện thôi động thần thức để mà nhìn trộm, kiên nhẫn chờ đợi hắn tuyên bố. Sau khi ra vẻ một phen, Cao Dật nhấc tấm vải đỏ lên. Món vật phẩm đầu tiên của hội đấu giá lần này, pháp khí thượng phẩm huyết diễm xoa. Khi tấm vải đỏ được vén lên, một pháp khí hình nĩa hiện ra trước mắt mọi người. Toàn thân vật này màu đỏ như máu, hai chiếc răng vô cùng sắc bén, chỉ dài bằng lòng bàn tay của người trưởng thành. Chẳng qua tất cả mọi người đều biết rằng đây không phải là hình dạng vốn có của pháp khí. Một khi thôi động vật này, chắc chắn sẽ không chỉ nhỏ như vậy. Tần Tàng cũng biết đây là quy tắc của hội đấu giá. Chất lượng của bảo vật sẽ được nâng cao từng chút một, tiến hành theo chất lượng. Mãi cho đến khi vật phẩm cuối cùng xuất hiện mới có thể đạt đến cao trào nhất của hội đấu giá. Khi đó, cảm xúc của mọi người sẽ hoàn toàn bị khuấy động. Món vật phẩm đầu tiên chỉ là một món pháp khí thượng phẩm. Chẳng qua mọi người cũng không có ý thất vọng. Đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói, phù bảo là thứ không dám hy vọng xa vời, nhất là tán tu. Hầu hết mọi người có thể có một hai món pháp khí cực phẩm bên người đã là không tệ rồi. Được sử dụng nhiều nhất trong ngày thường vẫn là pháp khí thượng phẩm. Ba người Vu Đại Nhạc vây giết Tần Tang cũng không ngoại lệ. Kinh Trang thanh niên có hai món pháp khí cực phẩm, đó là lọng dù bảy màu và phi kiếm, nhưng chất lượng lại thuộc loại kém cỏi nhất trong số các pháp khí cực phẩm. Nhiều nhất cũng chỉ có thể bán được 1.500 linh thạch hạ phẩm. Hai món cộng lại cũng không hơn nổi phi kiếm của Nam Tử Mạt Thẹo. Mà Nam Tử Mạt Thẹo mới vừa đột phá trung kỳ trúc cơ không lâu. Vì thu thập linh dược để hỗ trợ việc đột phá đã tiêu xài rất nhiều. Chỉ còn lại mỗi chuôi phi kiếm này là kinh lôi phù, xem như là át chủ bài. Vốn tưởng rằng sau khi đệ tử Thiếu Hoa Sơn thủ tiêu được Tần Tang sẽ có thể kiếm được một khoản lớn, không ngờ trái lại đánh mất đi cái mạng nhỏ của mình. Mặc dù Vu Đại Nhạc cũng phải hao tâm tổn sức để đột phá, nhưng dù sao cũng là đệ tử tông môn, vốn liếng vẫn nhiều hơn Nam Tử Mạt Thẹo một ít. Phi kiếm và gương đồng bát giác đều thuộc loại trung thượng trong số những pháp khí cực phẩm, mỗi một món đều có thể có giá trị hơn 2.000 linh thạch hạ phẩm. Đương nhiên đây chỉ là định giá, lúc giao dịch thật sự, dựa vào hiệu lực và tác dụng khác nhau của các pháp khí, mức độ nhu cầu mua bán của cả hai bên sẽ có dao động rất lớn. Ví dụ như chuôi phi kiếm này của Nam Tử Mạt Thẹo chắc chắn là linh kiếm hiếm có, hơn nữa còn là loại vũ khí quý giá nhất. Nếu gặp được người ngưỡng mộ trong lòng, bán ra 5.000 linh thạch hạ phẩm cũng không phải là việc không thể ngờ tới. Trong đầu Tần Tang thẩm tính toán vốn liếng của chính mình, yên lặng nghe Cao Dật giới thiệu. Huyết diễm xoa, một khi thôi động, sẽ có muôn vàn hỏa xoa ảnh cùng nhau bay tới làm cho mê hoặc. Còn bản thể lại ẩn trốn bên trong xoa ảnh. Đương nhiên, nếu như chỉ đơn thuần như thế, huyết diễm xoa không thể nào được đặt ở đây. Sát chiêu thực sự chính là một loại độc hỏa được phong ấn bên trong huyết diễm xoa. Một khi chạm vào linh lực của đối phương, độc hỏa này sẽ tựa như một con giòi ở trong xương mu bàn chân, trong nháy mắt lan tràn khắp toàn thân. Tần Tàng nói thầm một tiếng, quả là pháp khí tượng phẩm có thể được mang lên hội đấu giá đều không hề đơn giản. Dựa vào độc hỏa được phong ấn bên trong pháp khí, giá trị của huyết diễm xoa sẽ không thấp hơn phi kiếm của Kình Trang thanh niên. Cao Dật vừa giải thích, vừa chứng minh khả năng của huyết diễm xoa. Cuối cùng khi toàn bộ xoa ảnh đều đã dần dần biến mất hẳn, Cao Dật mới thả huyết diễm xoa trở lại mâm. Chủ nhân của huyết diễm xoa báo ra giá quy định 500 linh thạch hạ phẩm hoặc là một món pháp khí che giấu khí tức. Dùng huyết diễm xoa để đổi lấy pháp khí che giấu khí tức. Xem ra, chủ nhân của huyết diễm xoa cũng biết rất rõ cách bảo toàn tính mệnh. Chỉ là pháp khí che giấu khí tức lại quý giá hơn. Tần Tàng không cảm thấy hắn có thể trao đổi được. Cao Giật vừa dứt lời, ngay lập tức đã có người ra giá. 550 linh thạch hạ phẩm. 508. Người ngạc nhiên chính là, vậy mà rất nhanh, giá cả đã được đẩy lên cao đến 1.300 linh thạch hạ phẩm. Sau đó nhiệt độ vừa rồi lại giảm dần. Tần Tàng dự tính không sai. Mọi người đều không hẹn mà cùng nhau dùng linh thạch để mua sắm. Không có người nào cầm pháp khí đến để trao đổi. 1.700 linh thạch hạ phẩm. Sau khi trải qua vài lần ra giá, chỉ có lác đác vài người tham gia tranh giành. Một vị tu sĩ mặc cẩm bào đột nhiên tăng thêm 200 linh thạch, sau đó khẽ khom người, vừa cười vừa nói. Tại hạ đang cần một món vũ khí như vậy, đây đã là giới hạn của tại hạ rồi. Nếu như các chư vị đạo hữu vẫn tiếp tục ra giá, tại hạ sẽ lập tức rời khỏi đây. Cái giá này đã vượt xa mong đợi của Cao Giật. Món vật phẩm đầu tiên đã có thể bán ra với giá cao. Khởi đầu thuận lợi làm cho giọng điệu của Cao Giật hơi ngạc nhiên và mừng rỡ. Vị đạo hữu này ra giá 1.700 linh thạch hạ phẩm. Còn có vị đạo hữu nào muốn nâng giá hay không? Hoặc là pháp khí ẩn giấu có giá trị tương đương? Không ai đáp lại. Cao Giật lại đợi thêm một lát, sau đó tuyên bố huyết diễm xoa thuộc quyền sở hữu của tu sĩ mặc cẩm bào. Sau đó từng món bảo vật được bán ra. Bầu không khí của hội đấu giá cuối cùng cũng bắt đầu trở nên sôi nổi lên. Thậm chí còn có một ít bảo vật xuất hiện những cuộc tranh giành vô cùng khốc liệt. Giá cả cũng bị đẩy lên cao hết lần này đến lần khác. Mục tiêu của Tần Tàng rất rõ ràng, vẫn luôn duy trì tỉnh táo. Giữa chừng nhìn thấy có pháp khí không tệ, cũng đã tham gia đấu giá qua hai lần. Sau khi cân nhắc một phen, vẫn là lựa chọn từ bỏ. Tâm minh quả. Giọng nói của Cao Giật cũng mang đến sự say mê và mê hoặc, vén tấm vải đỏ lên, bày ra một quả trái cây màu tím trong mâm cho mọi người xem. Loại quả này rất giống quả mận, vỏ quả mỏng lạ thường, có thể thấy rõ bên trong dường như có huyết thanh đang lưu động. Bên ngoài được phong ấn một lớp cấm chế, để phòng dược tính bị sói mòn. Nhìn thấy tâm minh quả, ánh mắt của Tần Tàng chợt lóe lên. Hắn đã được nghe nói qua về tâm minh quả từ trong miệng của Vân Du Tử, có thể ôn dưỡng nguyên thần của tu sĩ. Hơn nữa, nếu như thần hồn của tu sĩ bị thương, trực tiếp sử dụng tâm minh quả có tác dụng hỗ trợ phục hồi. Vân Du Tử đã từng dùng qua một quả tâm minh quả, đáng tiếc lại vô dụng với hắn. Tần Tàng có Phật Ngọc bảo vệ, cho nên không cần vật này, tựa lưng vào ghế ngồi chuẩn bị xem kịch. Đúng lúc này, Tần Tàng ngoài ý muốn nhìn thấy. Người đàn ông cường tráng trong góc phòng đột nhiên đứng thẳng thân trên dậy, hai tay nắm thật chặt bắp đùi, dán mắt nhìn chằm chằm tâm minh quả. Dù đã có mặt nạ cản trở, nhưng Tần Tàng vẫn có thể cảm nhận được sự kích động của hắn. Hội đấu giá kéo dài cho đến bây giờ, người đàn ông cường tráng vẫn luôn không nói một lời. Lần đầu tiên có động tĩnh, lại là một bộ dáng vội vã không thể chờ đợi được. Hẳn là thần hồn của hắn đã bị tổn thương. Tần Tàng lặng lẽ dò xét người này, cảm giác không quá giống. Tâm minh quả, giá quy định là 1.000 linh thạch hạ phẩm, hoặc là một món pháp khí phi kiếm. Cao Giật vừa dứt lời, người đàn ông cường tráng kia đột nhiên sốt ruột mà hô to thành tiếng. Chỉ có thể dùng phi kiếm và linh thạch để trao đổi thôi sao? Dùng các linh dược khác có được hay không? Mi tâm của Cao Giật khẽ nhíu lại, ngừng giọng nói. Chủ nhân của tâm minh quả chỉ cần linh thạch và phi kiếm. Nếu như đạo hữu không có phi kiếm nhưng vẫn muốn có tâm minh quả, có thể đưa linh dược của ngươi ra, trao đổi với các vị đạo hữu khác ở giữa sân. Đây là quy tắc mà hội đấu giá đã sớm đặt ra. Trong lúc mọi người giao dịch dưới đài, Cao Giật cũng được xem như là nhân chứng. Cái giá phải trả là do hắn vẽ ra. Ngay lập tức có một người áo đen lên tiếng hỏi. Không biết trong tay đạo hữu là linh dược gì? Nếu như giá trị đủ cao, tại hạ có thể giúp ngươi giành lấy tâm minh quả, sau đó trao đổi với ngươi. Trong lòng Tần Tàng hơi lay động, cũng truyền âm hỏi dò người đàn ông cường tráng. Trong tay hắn có 3 thanh linh kiếm, nếu như linh dược trong tay người này có giá trị đủ cao, hắn sẽ không ngại ra tay giành lấy tâm minh quả. Nhìn ra được bộ dáng vội vàng của người đàn ông cường tráng, mang theo tâm tư mua rẻ bán đắt, có không ít người truyền âm trao đổi với người đàn ông cường tráng. Trong tay tráng hắn chỉ có 3 đóa hoa thiên đằng. Tác dụng của linh dược khác nhau rất nhiều, rất khó để dự đoán chính xác giá trị của chúng. Nhưng khi nhìn tình hình của buổi đấu giá này, mọi người biết nhất định quả tâm minh có thể bán ra được với giá cực cao. Sau khi đánh giá tình trạng được mất, phần lớn mọi người bắt đầu chùn bước. Chỉ có điều, rốt cuộc thì hoa thiên đằng cũng là linh dược hiếm có. Vì vậy, có không ít người muốn vượt qua quả tâm minh trực tiếp giao dịch với tráng hán. Mất một lúc, luống cuống tay chân, tráng hán đành phải ôm quyền nhìn về bốn phía xung quanh lớn tiếng nói. Tại hạ chỉ muốn đổi quả tâm minh, hoặc linh dược tương tự quả tâm minh có thể ôn dưỡng thần hồn đan dược. Nếu như chư vị đạo hữu không có loại đan dược như thế này thì không cần mất công ở đây. Sau một hồi nhốn nháo trong buổi đấu giá, cũng không khiến quả tâm minh bị ảnh hưởng gì nhiều, giá trị của nó vẫn tăng lên không ngừng. Đáng tiếc, số người tranh đoạt quả tâm minh rất nhiều, khiến cho giá trị của quả linh dược này bị đẩy lên quá cao so với giá trị thực sự của nó. Cũng có những người có ý định với hoa thiên đằng, sau khi thử đưa ra giá mấy lần cũng chỉ có thể bỏ cuộc giữa chừng. Tần Tàng cũng ra giá 2 lần, sau đó hắn quyết định từ bỏ. Phải bỏ ra số tiền trên trời như vậy để đổi lại tạm thời vài đóa hoa thiên đằng không mấy có tác dụng gì, đối với hắn là không đáng. Về sau, quả tâm minh bị một vị nữ tu sĩ mang đi trong sự tuyệt vọng của tráng hắn. Hơn nữa vị này cũng không có ý định giao dịch với tráng hắn. Xem ra quả tâm minh này chính là linh dược cần thiết đối với nàng ấy. Tráng hán suy sụp ngồi trên ghế, tâm trạng vô cùng uể oải. Có vài người chưa từ bỏ ý định muốn liên lạc với hắn để tiến hành giao dịch, nhưng tất cả đều bị hắn từ chối. Buổi đấu giá cũng không vì tráng hán mà bị gián đoạn, từng kiện vật phẩm lần lượt được đưa lên. Đáng tiếc, rốt cuộc không có đan dược nào có tác dụng tương tự như quả tâm minh. Vật phẩm tiếp theo, dẫn hồn thảo. Giọng nói khí thế của Cao Dật khiến cho Tần Tang bỗng nhiên cảm thấy phấn chấn. Trước đó hắn e ngại ra tay cũng rụt rè, nhịn đắng nuốt cay, chỉ mua một cái lạc phượng đằng, phẩm chất giống như địa hòa ban đồng. Bởi vì hắn sợ tiêu tốn quá nhiều linh thạch ảnh hưởng đến việc đấu giá của dẫn hồn thảo. Cuối cùng cũng đợi được đến giờ phút này, dẫn hồn thảo cũng được mang ra. Bụp! Cao Dật mở ra lớp vải đỏ phủ bên trên, chỉ thấy có 3 hộp bằng ngọc đặt ở trên một cái khay. Trong mỗi cái hộp bằng ngọc ấy đều có một gốc linh thảo, đó chính là dẫn hồn thảo. Toàn bộ phần gốc của dẫn hồn thảo có một màu đen tuyền, được chia ra thành 3 nhánh nhỏ, nhưng không tách ra riêng biệt mà quấn lại với nhau, giống như 3 sợi dây leo quấn chung một chỗ. Sau đó kết thành một nụ hoa có hình dạng kỳ lạ ở đỉnh chóp. Trong quá trình sinh trưởng, dẫn hồn thảo sẽ trải qua 4 lần biến đổi từ màu trắng sang màu xanh, rồi xanh sẫm và cuối cùng là đen tuyền. Màu đen tuyền chính là màu sắc đánh dấu quá trình hoàn thiện. Dẫn hồn thảo vừa xuất hiện, nháy mắt bốn phía trong đại sảnh nổi lên một hồi xôn xao. Vài tiếng kinh ngạc vang lên, thậm chí có người còn đứng hẳn lên, trực tiếp nhìn chằm chằm vào khay đựng, ánh mắt nóng rực. Trước đó cũng có không ít những người tu sĩ vung tay quá chán, tiêu tốn rất nhiều linh thạch, để bây giờ chỉ biết hối hận, than thở. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tần Tang bỗng dừng thắt lại, nhất thời cảm thấy không ổn. Xem ra hắn đã quá coi thường sức hút của dẫn hồn thảo đối với ma tu tà tu. Mỗi một nhánh của dẫn hồn thảo có thể dùng để luyện chế một viên thiên thi phù. Một gốc là đã có thể luyện chế được 3 viên. Tuy rằng có tỷ lệ thất bại nhất định, nhưng thời gian Tần Tàng nghiên cứu thiên âm thi quyết không ngắn, ít nhất cũng đủ cho hắn tự tin có thể luyện chế thành công 2 viên. Nhìn bộ dạng cuồng nhiệt của những người ở đây, cuộc chiến tranh giành dẫn hồn thảo chắc chắn rất kịch liệt. Tần Tàng cũng không dám hy vọng xa vời rằng một lần có thể sở hữu được 3 cây. Trước hết cứ rung cây dọa khỉ đã, không tiếc bất cứ giá nào để sở hữu được gốc đầu tiên. 2 gốc còn lại cứ để xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Trong lòng Tần Tang đưa ra quyết định, dựa vào thân thế của hắn, chắc chắn sẽ lấy được gốc thứ nhất, chỉ là giá cả sẽ vượt xa so với dự tính. Có điều, có thể được đến ít nhất 2 cỗ hoạt thi cũng coi như đáng giá. 3 cây dẫn hồn thảo trưởng thành này, đối với công pháp của không ít ma đạo bàng môn đạo hữu có tác dụng phụ trợ tu luyện rất tốt. Xem ra mọi người đều đã biết đến giá trị của 3 cây này rồi. Vậy thì Cao Mỗ chỉ giới thiệu sơ lược qua một chút. Khóe miệng Cao Giật hơi nhếch lên, lớn tiếng tuyên bố giá khởi điểm. Chủ nhân của dẫn hồn thảo yêu cầu 3 cây dẫn hồn thảo này phải được đấu giá cùng một lúc. Thà rằng không bán cũng không cho phép tách ra. Giá khởi điểm sẽ là một kiện uy năng còn thừa 7 thành ở trên phù bảo, trong đó ưu tiên lấy công kích hình phù bảo. 3 cây đấu giá cùng một lúc. Không cần linh thạch, không cần pháp khí, không cần đan dược, chỉ cần phù bảo. Điều kiện này vừa được nói ra, nhất thời giống như một chậu nước lạnh, trực tiếp dội thẳng vào bầu không khí đang sôi sục của buổi đấu giá. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, mọi người ai nấy hai mặt nhìn nhau. Nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy, liệu có được mấy người có thể sở hữu được phù bảo? Huống chi, người này còn yêu cầu uy năng của phù bảo nhất định phải đảm bảo từ 7 phần trở lên. Thật quá hà khắc. Lão Hủ đồng ý bỏ ra 7.000 linh thạch hạ phẩm mua phù bảo để đổi lấy dẫn hồn thảo. Không biết có đạo hữu nào đồng ý trao đổi không? Một giọng nói già nua vang lên trong đại sảnh. 7.000 linh thạch hạ phẩm gần như có thể mua được 2 món pháp khí cực phẩm tốt nhất. Bỏ ra mức giá này để đổi lại phù bảo cũng không tính là bị thua thiệt gì. Thế nhưng lại không có ai bán cả. Chỉ bỏ ra có 7.000 linh thạch đã muốn mua phù bảo hay sao? Đạo hữu đúng là có suy nghĩ hão huyền. Tại hạ nguyện ý bỏ ra 7.000 năm linh thạch. Ngay lập tức đã có người cố tình nâng giá. 8.000. Linh thạch đã được nâng lên mức 9.000. Có năng lực tham gia tranh giành cũng chỉ có mấy người. Đáng tiếc từ đầu đến cuối trong đại sảnh chỉ có tiếng nói của mấy người bọn họ. Lại không có ai đưa ra câu trả lời. Hiển nhiên chính là linh thạch chưa đủ để khiến người có phù bảo phải động lòng. 2 món pháp khí cực phẩm thêm 2.000 linh thạch, có đạo hữu nào đồng ý trao đổi hay không? Cuối cùng có một người dùng đồ vật khác để trao đổi. Trong tiếng nói của hắn ta có âm thanh nghiến răng nghiến lợi, chắc chắn là đang rất đau lòng. E rằng hắn ta đã lấy pháp khí tốt nhất của bản thân ra trao đổi. Tần Tang đang tham dự buổi đấu giá. Hắn rất nhanh ý thức được cách làm này không ổn. Hắn cẩn thận quan sát vẻ mặt của mọi người trong đại sảnh. Cao Giật đứng ở trên bục, miệng hắn mỉm cười nhìn mọi người đang tranh nhau ra giá ở bên dưới. Dưới bục có không ít người dùng truyền âm để nói chuyện với Cao Giật. Tần Tang có thể đoán được ý định của bọn họ. Đơn giản là bọn họ hy vọng Cao Giật tách dẫn hồn thảo ra bán, hoặc là thay đổi thành điều kiện khác. Nhưng xem ra đều có vẻ bị từ chối. Tiếng thở dài buồn bã vang lên. Sau đó có vài người khiến cho Tần Tang phải chú ý hơn. Đó là một nữ tử áo đỏ. Một vị đạo trưởng mặc đạo bào màu xanh đen. Hắn không mang bất kỳ pháp khí gì để che chắn khuôn mặt. Một thanh niên gầy gò mặc chiến giáp. Một người bề ngoài nhìn như thiếu niên mười mấy tuổi. Khóe miệng hắn đang mỉm cười. Bọn họ đều có một đặc điểm chung. Đó là khí tức rất là mờ ảo. Tần Tang không thể nào dò xét được. Hắn suy đoán những người đó rất có thể là cao thủ trúc cơ hậu kỳ. Mấy người đó cũng đều đang nhìn chằm chằm vào dẫn hồn thảo. Bọn họ giống như đang phân tích xem dùng phù bảo đổi lấy dẫn hồn thảo liệu có đáng giá hay không. Đối với những tiếng ra giá kia căn bản là không thèm động lòng. Điều này khiến cho trong lòng Tần Tang vang lên hồi chuông cảnh báo. Danh tiếng của buổi đấu giá trong phòng Âm Sơn Quan không nhỏ. Rất nhiều cao thủ bị thu hút mà đến. Trong đó có không ít các vị đang sở hữu phù bảo. Đây là chuyện tất nhiên. Đối với những người này mà nói, linh thạch và pháp khí cực phẩm không phải là những thứ họ cần. Có thể làm cho bọn họ động lòng chỉ có những thứ như bảo vật chân quý mà thôi. Coi như hắn đưa ra linh thạch, pháp khí và cả ngân đao đã từng nhiều lần phá vỡ phù bảo, thì cùng lắm cũng chỉ khiến bản thân thêm sốt ruột mà thôi. trừ những cái đó ra, trên người hắn bây giờ chỉ có 2 cây linh dược ngàn năm là có thể đưa ra. Nếu như hắn tiếc rẻ linh dược, chờ khi giá cả ngày càng bị đẩy lên cao, người từ bỏ đầu tiên chắc chắn là hắn, bởi vì tình hình của hắn khẳng định không bằng những người kia. Đem linh dược ngàn năm ra đổi lấy 3 cây dẫn hồn thảo, 9 cái thiên thi phù, liệu có đáng giá hay không? Ngàn năm liên phân một gốc lam lộ đàm, lời nói của Tần Tăng cất lên. Tiếp đó đầu ngón tay của hắn còn bay ra một vệt lam quang. Hộp ngọc cũng không thể nào che lấp được khí tức của lam lộ đàm. Hào quang màu u lam khiến cho trong vòng một trượng xung quanh Tần Tăng được chiếu rọi đến xanh biếc, phảng phất như thực như ảo. Trong phút chốc, ánh mắt của tất cả mọi người đang có mặt ở đại sảnh đều tập trung trên người Tần Tăng. Chính xác hơn thì là tập trung vào lam lộ đàm trong tay hắn. Ngàn năm niên phân, chỉ một câu, nháy mắt đã thu hút được sự chú ý từ mọi người. Lam lộ đàm, chủ dược của Địch Lộ Hoan, tu luyện công pháp mộc hành đạo hữu cần sử dụng đan dược này, mượn đan dược chi lực, tẩy luyện linh lực tự thân, gặp được lúc bình cảnh sẽ có tác dụng phù trợ rất lớn. Đây chính là gốc lam lộ đàm ngàn năm, hiệu quả thì không cần tại hạ phải nhiều lời. Tần Tàng phát hiện có nhiều người không biết lam lộ đàm, nhân lúc đại sảnh đang yên tĩnh, nhanh chóng giới thiệu lam lộ đàm một lần. Dứt lời, đột nhiên trong lòng hắn khẽ động, dừng một chút, thu lại những lời chuẩn bị nói ra, thay đổi thành một kiểu ngữ khí tự nhiên bình thản. Tại hạ không tu luyện công pháp mộc hành, giữ lại lam lộ đàm trong tay thật sự không có đất dụng võ. Vừa lúc lại có chút hứng thú với dẫn hồn thảo, không biết vị đạo hữu kia có đồng ý đàm luận một vụ giao dịch không? Tần Tàng quyết định đổi lam lộ đàm lấy 3 cây dẫn hồn thảo. Hắn không quan tâm thua thiệt hay kiếm lời, nhưng nếu như có thể kiếm được chút lợi ích thì đương nhiên sẽ càng tốt. Đúng như Tần Tàng dự đoán, sau khi tác dụng của lam lộ đàm được nói ra, đã dẫn đến một làn sóng sục sôi không thua kém so với dẫn hồn thảo. Cho dù trong đại sảnh Lý Chính chỉ có một khoảng phần năm người tu luyện công pháp mộc hành, thì cũng là một số lượng rất lớn. Ánh mắt của Tần Tàng vừa như hữu ý lại vô tình rơi vào những người mà hắn chú ý trước đó. Chỉ hy vọng nhu cầu của bọn họ đối với dẫn hồn thảo không quá mãnh liệt như này. Nếu không, lỡ như lộ ra lam lộ đàm mà không đổi được dẫn hồn thảo thì cũng quá đen đủi rồi. Đúng lúc này, một người vượt qua dự liệu của Tần Tàng mở miệng. Từ lúc mà Tần Tàng bắt đầu lấy ra lam lộ đàm, mặt Cao Giật đã hơi biến sắc. Hắn ngưng mắt nhìn kỹ, giống như đang phân biệt nó là thật hay giả. Khí tức của lam lộ đàm ngàn năm có tiêu chí là tinh mạnh, vậy vật này chắc chắn là hàng thật. Cao Giật đột nhiên lên tiếng. Vị đạo hữu này, người có chắc chắn muốn dùng lam lộ đàm đổi lấy 3 cây dẫn hồn thảo này hay không? Tần Tàng hơi ngạc nhiên nhìn về phía Cao Giật, không nghĩ đến lam lộ đàm sẽ làm kinh động đến Cao Giật. Địch lộ hoàn chỉ có tác dụng đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà thôi, không thể làm tăng xác suất thành công của cảnh giới kết đan. Cao Giật đang là tu sĩ cảnh giới giả đan, hắn ta căn bản không cần đến lam lộ đàm, trừ phí hắn ta mua cho người khác dùng. Tần Tàng có chút ngoài ý muốn, trong lòng không tránh khỏi có cảm giác niềm vui bất ngờ ập đến. Trong đại sảnh này, tu sĩ có thân phận phong phú nhất không thể nghi ngờ chính là Cao Giật. Vật có thể làm cho hắn ta có hứng thú thì 8-9 phần là cuộc giao dịch này đã thành rồi. Lúc này Tần Tàng lập tức gật đầu nói, nếu như Cao thống lĩnh có thể đưa ra một mức giá hợp lý, tại hạ chắc chắn sẽ trao đổi, quyết không nuốt lời. Câu trả lời này giúp Tần Tàng có đường lui. Tần Tàng cũng không thể tính là tham lam. Một gốc linh dược ngàn năm đổi lấy một viên phù bảo hoàn chỉnh chưa sử dụng, ở trong đó còn có rất lớn co ke mặc cả đường sống. Cao Giật cũng không để ý những việc nhỏ nhặt này, hắn ta cũng không sợ Tần Tàng có can đảm lừa gạt hắn. Sau khi Cao Giật nhận được câu trả lời chắc chắn từ Tần Tàng, hắn ta lập tức lấy phù chỉ từ túi giới tử ra, cất cao giọng, Cao mỗ tham gia cạnh tranh dẫn hồn thảo, phù bảo cổ ma hoàn, có thể thủ, có thể công, tác dụng vô tận, uy năng của phù bảo vẫn còn hơn 7 phần. Để đảm bảo công bằng, mời chư vị đạo hữu hỗ trợ làm chứng. Nói xong, Cao Giật giơ lên, phù bảo ở trước hàng đại sảnh bay một vòng. Sau khi để cho các tu sĩ thay nhau xác nhận, hắn mới nhẹ nhàng đặt lên trên khay. Động tác lần này của Cao Giật rất thản nhiên. Hắn ta thể hiện tư thái tranh đấu tài lực với mọi người, không có ỷ vào tu vi và thế lực âm sơn quan đứng sau lưng, lấy thịt đè người, khiến cho người ta không thể tìm ra được điểm xấu nào của hắn ta. Từ khi dẫn hồn thảo xuất hiện cho đến bây giờ, khó khăn trắc trở rất nhiều. Đây là lần đầu tiên đấu giá nó. Phù bảo trấn sơn bia, một khi sử dụng lập tức có cự bia hiện thế, nặng tựa ngàn cân, không thể địch nổi, cùng lúc vẫn còn thừa hơn 7 phần uy năng, so với cổ ma hoàn của Cao thống lĩnh tốt hơn một chút. Trước đó Tần Tang có chú ý đến nữ tử áo đỏ này, quả nhiên người này có hứng thú với dẫn hồn thảo. Nàng ta cười nhẹ một cái, sau đó lấy ra tấm phù bảo thì cũng đưa ra giá. Ánh mắt mọi người xung quanh lập lòe, không có người nào tiếp tục cạnh tranh nữa, chỉ tập trung quan sát xem Cao Giật ứng phó trường hợp này như thế nào. Sắc mặt Cao Giật không thay đổi, hắn bình tĩnh gật đầu nói: "Đạo hữu nói không sai, cổ ma hoàn của tại hạ đúng là không bằng trấn sơn bia của đạo hữu. Tại hạ nhận thua, còn có vị đạo hữu nào tiếp tục ra giá nữa không?" "Phù bảo vô ảnh tiên, tinh huy thần giáp, tam phẩm thanh liên." Không nói ra thì chẳng ai biết được, trong cái đại sảnh nhỏ nhỏ này lại tụ tập nhiều tu sĩ có phù bảo như thế. Bình thường đã khó gặp được phù bảo, đột nhiên lại xuất hiện hẳn ba cái. Mọi người xem kịch cũng cảm thấy hưng phấn dị thường, đúng là được mở rộng tầm mắt. Người có thực lực tham gia tranh đoạt chỉ là số ít, tranh đoạt cũng không kịch liệt, phần lớn bọn họ phải cân nhắc rất lâu mới đưa ra quyết định. Trong những tấm phù bảo kia, tấm có phẩm chất tốt nhất thuộc tam phẩm thanh liên của vị đạo trưởng kia. Đang lúc Tần Tang cảm thấy lo lắng, cuối cùng Cao Huy cũng không khiến hắn phải thất vọng. Phù bảo hồn thiên thương, tiến công hình, chỉ mới sử dụng qua một lần, Cao Huy thu lại cổ ma hoàn, lập tức lấy ra một tấm phù bảo mới, tựa diễu cười nói: "Cao mỗ lấy ra bảo bối cuối cùng, nếu như có vị đạo hữu nào có thể lấy ra phù bảo có giá trị tương đương, Cao mỗ cũng chỉ có thể thêm vào linh thạch. Chư vị đạo hữu cũng không cần lo lắng Cao mỗ sẽ làm việc riêng tư, về sau sẽ để cho chủ nhân của dẫn hồn thảo tự quyết định. Tấm phù bảo hồn thiên thương này có vẻ giống như một tấm phù bảo hoàn hảo." Cao Giật lấy ra bảo vật này, đám người nữ tử áo đỏ cũng dần dần từ bỏ. Không có ai tiếp tục tranh đoạt với hắn ta nữa, cho nên không cần chủ nhân của dẫn hồn thảo phải lựa chọn. Đây là cuộc đấu giá ít tranh đoạt nhất từ trước đến nay, nhưng trải qua bao phen rối rắm, nhiều lần phải bắt đầu lại, khiến cho người ta phải miệng đắng lưỡi khô. Nhưng cũng cảm thấy chuyến này đi không tệ. Cao Huy đặt phù bảo trên khay, tay cũng không tiếp xúc trực tiếp vào dẫn hồn thảo, dùng linh lực điều khiển, đưa ba hộp ngọc về phía Tần Tang. Tần Tang nhanh chóng giơ tay đưa Lam Lộ Đàm cho Cao Giật. Cao Giật mở hộp ngọc ra, lập tức kiểm tra. Hắn ta hài lòng gật đầu, trầm ngâm nói: "Vị đạo hữu này, nếu như cổ ma hoàn có thể đổi lấy dẫn hồn thảo, Cao mỗ sẽ thêm cho đạo hữu một món pháp khí cực phẩm nữa. Giá trị của hồn thiên hương cũng không kém so với lộ lam đàm. Như thế này, số lượng của buổi đấu giá sẽ do Cao mỗ phụ trách. Mặt khác, ta nhớ trước đó đạo hữu có đưa ra một cái lạc phượng đằng. Không biết đạo hữu có cần linh mộc hay không? Ở nơi này của Cao mỗ có một cái điểm thủy mộc, có thể đền bù cho đạo hữu. Không biết ý đạo hữu như thế nào?" "Vậy tại hạ đành nghe theo lời Cao thống lĩnh." Tần Tang chắp tay nhận lời. Giá trị của điểm thủy mộc kém hơn một chút so với địa hỏa bàn đồng, có điều có thể lấy được dẫn hồn thảo về tay là Tần Tang đã thấy hài lòng. Căn linh mộc này xem như niềm vui bất ngờ đi. Chờ Cao Giật đưa điểm thủy mộc cho Tần Tang, giao dịch hoàn tất, tất cả đều vui vẻ. Dưới con mắt của mọi người, Tần Tang cũng không chăm chăm quan sát dẫn hồn thảo, chắc chắn được đây đúng là linh thảo, lập tức thu vào, tiếp tục theo dõi buổi đấu giá. Dẫn hồn thảo đã có chủ, phía sau chắc cũng chỉ còn một vài vật phẩm nữa. Hội đấu giá bắt đầu từ giờ hợi mà bây giờ đã qua hơn nửa giờ sửu. Dẫn hồn thảo đã tới tay nên Tần Tăng không có cố kỵ gì nữa, yên tâm tham dự tranh đấu. Cuối cùng tiêu hết hơn nửa số linh thạch, nhân lúc hội đấu giá vẫn chưa kết thúc liền mua được thêm mấy loại linh mộc và một món cực phẩm pháp khí có tên là Hoàng Sa Kỳ. Thiên kim tiêu hết còn có thể kiếm lại, linh thạch dùng để đề cao thực lực mới là chính đạo, tích cóp nhiều hơn cũng chẳng thể sinh con. Loại pháp khí này không cần phải chuẩn bị, chỉ cần thúc dục linh lực là có thể hình thành nên một mảnh cuồng sa chi vực. Bên trong cuồng sa chi vực là cát vàng che trời rợp đất, đất đá bay mù mịt trời đất, bụi mù nổi lên tứ phía, hơn nữa còn biến hóa nhiều loại. Nếu như đối thủ rơi vào trong cát vàng thì thần thức sẽ lập tức bị cát vàng lây dính, mang tới cảm giác u ám, cảm giác được phạm vi nhỏ bên người tựa như lọt vào trận đồ mê hoặc. Khuyết điểm duy nhất khi sử dụng thứ này là không thể xê dịch, nếu không cuồng sa chi vực không đánh cũng tự sụp đổ. Mà bản thân món pháp khí này cũng không có lực sát thương quá lớn. Tần Tàng tốn 3.000 linh thạch mua được món pháp khí này là vì suy nghĩ riêng của hắn. Hiện tại hắn định ra một sách lược riêng, là dựa theo những pháp khí của hắn có thể thiết lập trong các thủ đoạn đối địch của hắn. Ngân đao phù bảo và thập phương diêm la phiên đều phải có một khoảng thời gian nhất định để chuẩn bị trước. Vì thế một khi gặp phải đối thủ sẽ mất đi tiên cơ tốt nhất. Nếu như không có cơ hội đánh lén thì sẽ bị mai phục người lại. Còn sát thi và ô mộc kiếm lại không đủ để giải quyết đối thủ, chỉ có thể sử dụng cửu long thiên liễn phù thoát khỏi chiến trường, hất đối thủ cách ra một khoảng để có thời gian chuẩn bị kỹ càng bảo vật, rồi tìm cơ hội phản sát. Nhưng nhỡ đối thủ chuẩn bị cực kỳ đầy đủ khiến Tần Tàng không có cơ hội đào tẩu, vì thế hắn liền rơi vào tình huống khó xử. Hoàng Sa Kỳ vừa hay bổ sung, Tần Tàng không nhất quyết phải giết đối thủ, chỉ cần khiến đối thủ phải kiêng kỵ hắn không dám chủ động tấn công là được. Còn bản thân hắn sẽ ẩn thân bên trong Hoàng Sa, tranh thủ thời gian chuẩn bị phù bảo hoặc là quỷ phiên. Trừ cái đó ra thì Tần Tàng còn mua được phần lớn linh mộc từ trong tay các tu sĩ khác. Bọn họ tham dự đấu giá cũng không đủ linh thạch nên đã bán luôn linh mộc, cộng thêm lạc phượng đăng và điểm thủy mộc. Sau khi ô mộc kiếm hấp thụ những linh mộc đó xong thì cường độ vẫn chưa đủ mạnh để chống đỡ lá sát phù thứ ba. Nhưng ít nhất trong thời gian ngắn, Tần Tàng không cần lo tu vi bị giới hạn bởi ô mộc kiếm nữa. Thu hoạch được lần này khiến Tần Tàng cực kỳ hài lòng. Bảo vật đấu giá sau càng ngày càng thứ quý giá. Tần Tàng biết bản thân không mua nổi nên an tâm ngồi xem cuộc vui. Sau đó chờ hội đấu giá kết thúc, tham gia bí thị xong liền rời khỏi Âm Sơn Quan. Trọng bảo không ngừng xuất hiện, cao trào liên tục nổi lên. Cảm xúc của các tu sĩ bị khiêu khích lên. Hội đấu giá sắp kết thúc, bảo vật càng thêm quý, mọi người tranh nhau càng ngày càng kịch liệt. Bầu không khí cuồng nhiệt tới mức gần như lật tung nóc nhà. Trong đó còn có một quả trứng còn sống của Tường Vân Điêu yêu thú. Tường Vân Điêu là loại thú phi hành cực kỳ mạnh, sau khi trưởng thành sẽ có thực lực yêu linh kỳ, đồng thời còn có tỷ lệ nhất định để tiếp tục đột phá. Trứng của loại yêu thú này vừa hiếm lại vừa trân quý. Nếu bồi dưỡng Tường Vân Điêu từ bé thì sẽ có được một con linh thú trung thành tuyệt đối, không phải dùng thực lực để ép Tường Vân Điêu trưởng thành phục tùng nên nó rất ít làm phản. Tốc độ của Tường Vân Điêu rất nhanh, bay nhanh như gió, thân xác mạnh mẽ, nhất là sóng chảo cực kỳ sắc bén, có thể so sánh với pháp khí. Cho dù xem nó là trợ thủ hay là tọa kỵ thì đều là loại linh thú hiếm có. Trong di vật tâm đắc của Địa Khuyết lão nhân, Ngự Linh Tông Kim Đan có để lại phương pháp bồi dưỡng Tường Vân Điêu. Nếu bồi dưỡng nó thì tỷ lệ đột phá yêu linh kỳ hậu kỳ rất lớn, chiến lực mạnh ngang với tu sĩ trúc cơ kỳ hậu kỳ. Khi nhìn thấy trứng của Tường Vân Điêu thú, dĩ nhiên Tần Tàng cũng động lòng, nhưng giá mới nâng lên được hai lần đã bị dọa lui. Trừ khi hắn lấy tích huyết quỷ cô ra đổi, nếu không thì số linh thạch trên người hắn thực sự không đủ được. Không cần do dự, Tần Tàng cũng biết hắn sẽ không bao giờ lựa chọn như thế. Lại nói chu kỳ trưởng thành của Tường Vân Điêu rất dài, quá trình bồi dưỡng lại cực kỳ phiền phức. chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng tới tu hành của Tần Tang. Hắn không có tinh lực để chuyên tâm bồi dưỡng Tường Vân Điêu. Cho dù hắn thực sự cho được tới khi Tường Vân Điêu trưởng thành, thì tới lúc đó, nói không chừng Tần Tang đã kết đan rồi. Mà lúc ấy chiến lực trúc cơ kỳ có hơi gần gà. Thứ hai, Tần Tang có thể luyện chế sát thi làm trợ thủ, nên hắn chẳng cần thiết phải có linh thú làm gì. Nhưng thực ra trong lòng hắn vẫn có hơi tiếc nuối. Điều mà họ gọi là tiên gia khí tượng, nguyện vọng ngự kiếm phi hành đã hoàn thành, còn cưỡi Hạc Tiêu Dao ở Giang Nam thì bao giờ mới được thực hiện? Sau khi Tường Vân Thú xuất hiện, liền có vô số loại đan dược chân quý được xuất ra để bán lấy linh thạch. Ba lá phù bảo, hai bộ pháp khí cấm chế góp phần đẩy không khí nồng nhiệt lên mức cao nhất. Sau hàng loạt 7749 bảo vật xuất hiện, thì thứ có thể được coi là bảo vật áp trụ, làm mẫu trận kỳ. Một đại trận bảo hộ sơn môn được một vị đạo trưởng dùng cái giá cực kỳ lớn để mua đi, thì không thấy thêm bất kỳ bảo vật nào tốt hơn được nữa. Sau khi mọi người cho rằng hội đấu giá sắp kết thúc, vẫn chưa quá thỏa mãn thì Cao Giật mỉm cười xuất hiện, cất cao giọng nói: "Đà tạ chư vị đạo hữu đang nhiệt tình cổ vũ. Hội đấu giá lần này có thể viên mãn như vậy, khiến Cao Mỗ không làm thất vọng sự trông đợi của thành chủ. Ngoài ra, còn có một chuyện khác, mong chư vị tạm thời dừng lại chốc lát, yên tâm đừng nôn nóng. Ban đầu thì Kim Thủy Trận là bảo vật quý giá cuối cùng, nhưng lại có một vị tiền bối kết đan kỳ, nghe có hội đấu giá liền nổi lòng, tình nguyện lấy một món bảo vật ra để tham gia náo nhiệt. Còn ai có thể nắm chắc cơ hội lấy được món bảo vật hay không thì còn phải xem vào khả năng của chư vị." Dưới vô số ánh mắt bất ngờ, Cao Giật xoay người chắp tay với bóng tối, cung kính nói: "Tiền bối, xin hãy lấy bảo vật của người ra đi." Cao Giật vừa dứt lời thì trong đại sảnh đột nhiên vang lên hàng loạt tiếng nghị luận. Mọi người cực kỳ kinh ngạc. Nghe nói sau khi hội đấu giá ở Thạch Đảo kết thúc, thì ở Quan Sơn Kỳ còn có một vị tu sĩ kết đan kỳ tới để xây dựng hội đấu giá. Giờ rất nổi tiếng ở Tiểu Hàn Vực. Bên trong có vô số kỳ bảo được lưu truyền trong truyền thuyết. Vị tu sĩ kết đan kỳ này không tới đó tham dự hội đấu giá đi, còn tới nơi này xem náo nhiệt làm gì? Không thể không thừa nhận rằng, cho dù là ngụy đan cảnh mạnh nhất của trúc cơ kỳ, thì khoảng cách giữa nó và kết đan kỳ vẫn rất lớn. Người mạnh như Cao Giật cũng chỉ có thể tự xưng là vãn bối. Trừ một vài tình huống đặc biệt thì thực lực càng chênh lệch thì càng dễ quyết định xuất thân. Cho dù bảo bối có tốt hơn nữa, cũng khó để đưa ra được cái giá khiến tu sĩ kết đan kỳ hài lòng. Nhưng dù nghi ngờ là vậy, đa phần ai cũng cảm thấy kích thích nhiều hơn. Bảo vật xuất phát từ trong tay tu sĩ kim đan kỳ còn khiến Cao Giật phải thận trọng như vậy thì chắc chắn không phải là bảo vật tầm thường. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.